Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 123 Mr. Tam. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Người mặt con rơi Cương Thi Hilden liền nói mang khoa tay múa chân. Làm trên đảo truyền lệnh quan. Nó đem trong khoảng thời gian này toàn đảo phát sinh sự đại khái giảng thuật một lần, Vivi nói. Nói cách khác, Gekko Moria đã biết mọi người đăng đảo. Đúng vậy, nữ chủ nhân, người mặt con rơi Cương Thi nhìn thoáng qua nàng biểu tình. Chủ nhân làm chúng ta co rút lại phòng ngự, công quán ngoại khu vực toàn bộ từ bỏ. Hắn nói, làm người ngoài giết hại lẫn nhau. Chúng ta không cần tham dự, Vivi gật gật đầu. Vẫn như cũ là như vậy Phật hệ. Gekko Moria ứng đối hoàn toàn ở đoán trước giữa, nàng từ vịt ba lô chung lấy ra một chương ảnh chụp. Cùng một chương cũ xưa lệnh truy nã. Trên ảnh chụp người đúng là được xưng nghệ thuật gia Mr. Ba. Là phía trước trên biển loạn chiến khi quay chụp. Lệnh truy nã đối tượng còn lại là 50 năm trước. Còn có nhân loại thân thể Brooke, hai người kia ngươi gặp qua sao? Ảnh chụp người này hẳn là vừa mới đăng đảo. Lệnh truy nã người đã biến thành bộ xương khô. Bề ngoài bất đồng, nhưng là nổ mạnh đầu hẳn là còn ở, người mặt con rơi Cương Thi nghĩ nghĩ. Lại gọi tới đồng bạn, mấy chỉ con rơi một trận thương nghị, gặp qua. Nữ chủ nhân, ảnh chụp ra hỏa giống như liền ở bờ biển. Lệnh truy nã ra hỏa này thường xuyên ở phòng bếp bên kia trộm muối. Bất quá vừa rồi rất nhiều ngoại địch xâm lấn. Ra hỏa này chạy đến công quán phía sau đi, cái nào vị trí tương đối gần. Người mặt con rơi Cương Thi cổ quái mà nhìn nàng một cái. Một cái liền ở bờ biển. Một cái ở công quán phía sau. Ngươi còn hỏi cái nào gần. Vivi lạnh lùng mà nhìn nó liếc mắt một cái. Nó vội vàng cúi đầu. Bờ biển người này tương đối gần, hành. Người phái cái thủ hạ tới cấp ta chỉ lộ. Karu, chúng ta đi. Vivi cưỡi ở vịt trên người. Người mặt con rơi Cương Thi cũng cho nàng một con tiểu con rơi. Phụ trách chỉ lộ, lúc này toàn bộ Florian Island đều bị tiếng kêu sở bao trùm. Ngày xưa âm phong từng trận đều bị nổ mạnh cùng binh khí va chạm thanh âm bao trùm. Một đám Cương Thi run bần bật địa giấu ở trong quan tài. Căn bản cũng không dám ra tới, Mr. Ba vẻ mặt đen đủi mà đi ở bãi biển thượng. Hắn cùng chính mình cộng sự Miss Golden Week thất lạc. Đỉnh đầu tràn ngập nghệ thuật mị lực con số, ba cũng bởi vì bị nước biển ướt nhẹp mà có vẻ mềm oạt. Không hề sinh khí, hắn đối với Baroque phòng làm việc an bài phi thường bất mãn. Cái kia Miss O'Sunday căn bản sẽ không chỉ huy, không hề chuẩn bị dưới tình huống đánh một hồi loạn chiến. Xa cá sấu cái này cố chủ ở hắn xem ra cũng là phế vật. Bạch mù một cái Shichibu Kai tên tuổi. Liền một con voi ma mút đều đánh không lại. Này nếu là đổi chính mình thượng. Hắn cảm thấy chính mình có thể sử dụng sáp dịch đem cái kia ngây ngốc voi ma mút sống sờ sờ tra tấn. Chết. Nào đó nháy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cũng có thể đi đương Shichibu Kai. Hưởng thụ vô số người sùng bái. Kia hình ảnh thật sự là quá tốt đẹp. Uy, ngươi tưởng cái gì đâu? Nghĩ đến như vậy nhập thần. Ta kêu ngươi vài thanh. Một cái hơi hiện thanh lãnh thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Mr. Ba trước lấy một chút hai mắt của mình. Lúc sau đem đỉnh đầu cái kia tràn ngập nghệ thuật hơi thở con số ba đùa nghịch hai hạ. Chuẩn bị cho tốt sau. Lúc này mới quay đầu lại thấy rõ kỵ vịt nữ nhân tướng mạo sau. Hắn lộ ra một cái thực ngạo mạn tươi cười. Nữ nhân này đuổi theo vịt khắp nơi chạy loạn cảnh tượng hắn có ấn tượng. Cụ thể danh hiệu không biết. Nhưng khẳng định không bằng chính mình cao, là ngươi. Như vậy thấp kém thực lực thế nhưng có thể sống sót. Không thể không nói. Vận khí của ngươi thật tốt. Hắn ho khan một tiếng. Làm phòng làm việc cao giai đặc công. Ngươi tìm được ta liền tính an toàn. Người trước xuống dưới, Vivi không chút sứt mẻ, Mr. Ba cau mày. Thực không cao hứng bộ dáng. Hắn cảm thấy là chính mình không đem nói rõ ràng. Không thấy được tiền bối có chút mệt nhọc sao? Nơi nào tới đồ nhà quê? Thật là không nhãn lực. Khó trách xếp hạng như vậy thấp. Xuống dưới, Làm ngươi vịt mang ta một đoạn đường. Nhanh lên. Mắt thấy đối phương vẫn là không phản ứng. Ngược lại như là xem ngốc tử giống nhau nhìn chính mình. Hắn phi thường bực bội. Thần thái tràn đầy đều là không kiên nhẫn. Nếu nói lúc ban đầu ngữ khí là thương lượng. Hiện tại ngữ khí cũng đã là mệnh lệnh. Vịt Karu quay đầu lại nhìn về phía Vivi. Ý tứ là chúng ta làm sao bây giờ? Vivi vỗ vỗ nó. Ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, nàng hai mắt nổi lên một mảnh huyết hồng. Haosoku Haki nhắm ngay Mr. Ba tiểu phạm vi khu vực. Môi nhẹ nhàng phun ra một cái từ. Quỳ xuống, Mr. Ba phản ứng đầu tiên chính là chính mình nghe lầm. Đối phương ở hắn xem ra hoàn toàn chính là binh đầu tướng vĩ mặt hàng. Cũng dám đối chính mình cái này phòng làm việc nội xếp hạng đệ tam cao giai đặc công. Treo giải thưởng 2.400 vạn belly cao thủ vô lễ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu. Vừa lúc đối thượng Vivi hai mắt áp lực cực lớn trống rỗng xuất hiện. Giống như đỉnh đầu có một con bàn tay khổng lồ. Đem hắn mạnh mẽ hướng trên mặt đất áp, hắn khuôn mặt trướng đến ửng hồng. Toàn thân cốt cách phát ra kẽo kẹt giòn vang. Đỉnh đầu cái kia rất có nghệ thuật hơi thở con số, ba trước hết ngã xuống. Lúc sau hắn liền cảm thấy kia chỉ đè nặng chính mình bàn tay khổng lồ đang không ngừng tăng lực. Thời gian tựa hồ qua thật lâu, nhưng lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Chờ hắn một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, phát hiện chính mình chính quỳ trên mặt đất, đầu choáng váng, đôi tay vẫn luôn ở run, người rốt cuộc là ai? Hắn vẫn là có điểm kiến thức. Biết đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, nga ha ha, Vivi che miệng cười khẽ. Ta chính là Miss Wednesday à, người là Mr. Ba, ta là Miss Wednesday, có phải hay không rất có ý tứ? Tiền bối, người thực sự có lễ phép, nhìn đến ta cái này hậu bối trả lại cho ta hành lễ. Tuy rằng người có lễ phép, nhưng là không thể không nói, người thật là phế vật à. Liền như vậy điểm Haosoku đều không chịu nổi. Người ý chí lực quá kém, Mr. Ba lại tức lại sợ. Haosoku, đó là thứ gì? Hắn hoài nghi là nào đó kỳ lạ ác ma trái cây năng lực. Hắn chuẩn bị trước chịu thua. Lần sau chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Lại tìm về cái này bãi, Vivi thông qua Kenbunsoku. Từ hắn tình cảm chung đọc vào tay đại lượng ác ý. Cũng lười đến nhiều lời, ngẩng đầu. Xem ta đôi mắt, nàng thanh âm đặc biệt nhu hòa. Khinh phiêu phiêu, như là mây bay ở chân trời. Như là sáng tỏ ánh trăng, Mr. Ba theo bản năng ngẩng đầu. Lần này nhìn đến chính là một đôi ngũ thải ban lan đôi mắt. Trong đó có chợt lóe mà qua sao băng. Có hùng vĩ tráng lệ kiến trúc. Còn có muôn hình muôn vẻ. Giống như đã từng quen biết người qua đường, hắn nghe được bên tai có một cái cực nhẹ thanh âm ở đối. Chính mình nói chuyện, nhớ kỹ ta nói, giữ được mạng nhỏ, nhiệm vụ sau khi kết thúc, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Tới Whiskey Peak tìm ta, Vivi đem ám chỉ lặp lại 3 lần. Mắt thấy không có gì để sót, nàng liền phân phó con rơi tiếp tục dẫn đường. Đi tìm Brooke, nàng vội vàng đâu, qua 5 phút. Quỳ trên mặt đất Mr. Ba mới thanh tỉnh lại. Hắn đứng lên, kỳ quái mà tả hữu nhìn nhìn. Chính mình phía trước đang làm gì? Đúng vậy, ta không thể cấp kia băng ra hỏa bán mạng. Trước tìm một chỗ trốn đi. Ta mệnh so cái gì đều quan trọng. Vivi ám chỉ cũng có một bộ phận phù hợp hắn tâm nguyện. Mr. Ba ở bảo mệnh tiền đề hạ. Nội tâm không có tiến hành đối kháng. Tự nhiên mà vậy mà liền tiếp thu toàn bộ ám chỉ. Hết chương.